Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một lúc nữa sẽ báo cáo tình hình. Bây giờ chắc Trương Bân cũng trình bày mọi việc với anh ấy rồi. Em có biết dì Thiên Quỳnh có tài khoản tiết kiệm là bao nhiêu không? Dì vẫn luôn coi con trai là quan trọng nhất. Em nghĩ rằng với tình trạng của Đinh Đinh, chắc dì cũng phải tính đến chuyện tích lũy. Chỉ là không ngờ được mình sẽ gặp phải nỗi bất hạnh thế này. Thế nhưng lúc này Đinh Đinh sẽ không có người chăm nom. Em định ngày mai sẽ đi tìm một viện dưỡng lão nói chuyện với người ta xem sao. Quản Huyền đồng tình. Ừ, em cứ thử cách này đi. Họa phúc khó lường, cả cuộc đời dì Tiên Quỳnh đúng là khổ đau, chẳng có cái gì ra hồn hết, sự nghiệp không ra gì mà chồng con cũng chẳng xong. Sau cùng rơi vào cảnh con nhỏ mẹ già yếu, đúng là thê thảm vô cùng. Ngày hôm sau đúng là thời tiết không tốt, tâm trạng Mạc Hướng Vân vốn dĩ đã vô cùng chán nản. Sau khi nghe thấy những lời của Quản Huyền lại càng thêm chán chường. Cô chỉ đành đáp lại một câu. Chúng ta tận cùng sức lực rồi, giờ chỉ biết nghe theo ý trời thôi. Bầu trời trở nên ảm đạm. Gió cũng thổi mạnh, lạnh lẽo đến vô ngần. Giai đoạn chuyển từ hạ sang thu, thời tiết luôn luôn thất thường khó định. Khi quay về khu nhà của mình, Mạc Hướng Vân đứng lặng trên sân. Lúc này cô cảm thấy mùa thu thật sự đã tới rồi, gió lạnh đến mức khiến cô khẽ run cả người. Cô hít một hơi lấy lại chút tinh thần rồi mới lên lầu. Chẳng còn chút sức lực nào để lấy lại chìa khóa ra mở cửa. Nghĩ rằng Mạc Phi đang ở trong nhà nên cô liền nhấn chung cửa. Người ra mở cửa là Mạc Bắc. Anh mặc chiếc quần áo phông giống kiểu như Mạc Phi, xắn tay áo lên, dáng vẻ như vừa mới làm xong việc gì đó. Anh mỉm cười. Em về rất đúng lúc, có thể ăn cơm được rồi. Ánh đèn điện chiếu sáng sau lưng khiến cả người anh như đang tỏa ánh hào quang. Mạc Hướng Vân hoàn toàn cảm nhận được hơi ấm toát ra từ cơ thể. Bất giác muốn tiến sát lại gần, thế nhưng cô vẫn kịp kiềm chế lại. Cúi người xuống giả bộ như không có việc gì, tháo giày định đi vào trong. Có điều hôm nay cô đi giày thể thao, dây giày buộc khá chặt, cô cố gắng mãi mà vẫn chẳng thể nào tháo ra. Tức mình cô ngồi sụp xuống, ra sức tháo dây. Vì động tác quá nhanh nên cô cảm thấy hoa mày chóng mặt. Cô đã quá quen thuộc với cảm giác này, nó thường xuyên xuất hiện mỗi khi công việc quá bận rộn, học hành chăm chỉ, quá độ, hay những lúc cảm thấy áp lực lớn trong lòng. Khi đi khám bệnh, bác sĩ nói rằng đó là do áp lực tâm lý. Cô mỉm cười, bản thân có ý chí kiên cường, mỗi khi cảm thấy cơ thể sắp kiệt sức, cô đều tự mình điều chỉnh, kiểu gì cũng có thể vượt qua được. Lúc này Mạc Hướng Vân cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng dường như có đôi bàn tay đang ôm chặt lấy cô, khiến cô vô thức dựa vào. Anh nhanh chóng đỡ cô vào trong nhà, rồi ngồi lên chiếc ghế sofa. Mạc bác rất tự nhiên day day huyệt thái dương cho cô, một cảm giác vô cùng dễ chịu. Bóng đen trước mắt từ từ biến mất, cô dần dần nhìn lại được ánh sáng. Anh đang ngồi bên cạnh. Mạc bác nhìn thấy bộ dạng lo lắng, kinh ngạc của cô, thản nhiên bật cười, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em đi rửa tay rồi vào ăn cơm. Sau đó anh liền gọi một tiếng Phi Phi, Mạc Phi liền chạy ra từ phòng của thằng bé. Hoạt bát vui vẻ giúp Mạc Bắc bưng bê bát đĩa, dọn cơm lên bàn ăn. Sau khi sắp xếp bát đĩa lên bàn, cậu bé liền sán lại gần bên Mạc Hướng Vân đang rửa tay trong nhà vệ sinh, khẽ khàng hỏi. Mẹ ơi, lúc nãy có phải hai người đang thơm miệng nhau đúng không ạ? Hướng Vân ngẩng đầu phẩy nước trên tay, hình ảnh cô hiện lên trong chiếc gương không thể nào lừa gạt được bản thân. Cô rõ ràng đang đỏ mặt tưng bừng, đành phải thét lên tức giận với con trai. Con lại ăn nói linh tinh cái gì thế hả? Sau khi dùng bữa xong, Mạc Bắc chủ động đứng lên định đi rửa bát. Mỗi khi đến nhà hai mẹ con, anh luôn tìm được rất nhiều việc để làm. Làm quá nhiều đến mức khiến cho Mạc Hướng Vân vô cùng ái ngại. Cô thật sự cảm thấy ngượng ngùng nên đành phải ngăn anh lại. Để tôi làm cho. Mạc Bắc không miễn cưỡng, liền buông tay. Đứng nhìn cô thu dọn bát đĩa vào trong, Mạc Hướng Vân cũng là người biết làm việc nhà. Hành động nhanh nhẹn khéo léo không kém anh chút nào. Bưng bê bát đĩa cũng phải có một đôi chút mẹo vặt. Mạc Bắc đứng tựa vào một góc tường của phòng bếp nhìn cô đang khom lưng rửa bát. Góc anh đứng rất tuyệt vời, cảnh vật lọt vào mắt rất đẹp. Thế nên lúc này anh chỉ muốn im lặng đứng nguyên ở đây, lặng lẽ tận hưởng giây phút tuyệt đẹp này. Trái tim Mạc Hưng Văn cũng chẳng thể nào an tĩnh được, biết rõ ràng rằng anh đang đứng phía sau. Lưng cô như bị gai châm, thân người cứng đờ lại. Mạc Bắc dường như cũng cảm nhận được nên không tỏ thái độ gì mà lên tiếng nói trước. Tối nay em đi ngủ sớm nhé. Mạc Hướng Vân ừ một tiếng, anh thận trọng nói tiếp. Anh có thể đưa Phi Phi sang ở nhà bên ấy mấy ngày được không? Hướng Vân từ từ quay đầu lại, nhìn anh một cách đầy nghi hoặc. Mạc Bắc quá quen ứng phó với những tình huống thế này. Anh trấn an. Em cứ yên tâm, anh nấu cơm làm việc nhà xưa nay không có vấn đề gì, chăm sóc trẻ con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net